Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cổ Hy Lai đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, lão phu ở chỗ này ngăn cản bọn này ngoại tinh nhân. Các ngươi liền thừa cơ hội này đào tẩu đi. Chờ tương lai có cơ hội thời điểm, lại báo thù, thủ lĩnh, mọi người loại vương giả đều là nắm chặt quyền đầu, rất không cam tâm, bọn họ biết nếu như Cổ Hy Lai lưu tại nơi này lời nói, liền mang ý nghĩa hẳn phải chết, đã làm tốt đánh đổi mạng sống giác ngộ, dù sao đối phương quá cường đại, dù cho Cổ Hy Lai là thần thông cảnh vô địch vương giả. Cũng không thể nào là những người ngoài hành tinh này đối thủ. Không muốn phí lời, Cổ Hy Lai khoát khoát tay. Lão phu sinh hoạt 1000 năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua, đã sớm sống được không sai biệt lắm. Dù cho hiện tại chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng là bọn này ngoại tinh xúc sinh muốn cho lão phu khuất phục, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lão phu cái gì dơ bẩn ác tha sự tình đều làm qua, nhưng là cho tới nay đều không hướng xúc sinh quỳ xuống cúi đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, ông bạn già, không nghĩ tới chúng ta còn có sánh vai tác chiến một ngày. Đã thật lâu chưa có thử qua đi. Tôn Dương Đường mỉm cười, hắn cũng đứng ra, hừ, đều là chút lão già kia, ở chỗ này cảm khái cái gì. Đoán chừng lão cốt đầu đều dỉ xét đi. Bao lâu chưa từng đánh nhau bao giờ. Lưu Vô Mệnh hừ một tiếng, khinh bỉ nói, chí ít so với ngươi còn mạnh hơn. Chờ sau đó nhìn ta có thể giết mấy cái ngoại tinh xúc sinh, không bằng tới so tài một chút. Tôn Dương Đường mỉm cười, có chút ý tứ, vậy liền đến so tài một chút. Lão phu còn chưa sợ qua người nào. Lưu Vô Mệnh trong đôi mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Tam đại vô địch vương giả đứng ra, thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương, thứ phá thương khung, phảng phất là sống lưng, chống đỡ lấy một tòa cự đại đồi núi, minh ngoan bất linh cẩu vật. Nghe đến mấy câu này, Ba Tháp 10 phần khó chịu, hắn thấy bọn này chỉ là nông thôn thổ dân thôi, liền người cũng không tính. Chỉ có thể là con kiến hôi, tiện tay liền có thể chém giết loại kia. Nhưng là những này con kiến hôi mặt đối với mình áp bách, không đầu hàng coi như, thế mà còn ở nơi này tỉ thí, còn ở nơi này kêu gào có thể giết mấy cái bọn họ binh lính. Quá mức cuồng vọng, đã các ngươi không biết sống chết, thì nên trách không được ta. Tuy nhiên kiện toàn nô lệ rất đáng tiền, nhưng là tàn khuyết cũng không quan trọng, dù sao trên chiến hạm chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, tức khiến các người gãy tay gãy chân cũng sẽ khôi phục lại. Ba Tháp sát khí đằng đằng, siêu, đúng vào lúc này, một bóng người lấp lóe từ trên cao rơi xuống, lập tức liền đến mọi người loại vương giả trước mặt, người nào? Ba Tháp cũng là giật mình. Bởi vì vừa rồi hắn thế mà không có cảm giác được bốn phía có người xuất hiện. Nhất thời liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Lập tức nhìn sang, phát hiện bóng người kia rõ ràng là nhân loại. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Không là bảo ngươi không được qua đây Viêm Hoàng Đảo, tìm một cơ hội trốn, ngày sau lại nghĩ biện pháp sao? Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, Cổ Hy Lai bọn người lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng. Bọn họ đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại lựa chọn xuất hiện vào lúc này tại Viêm Hoàng Đảo. Nhất thời bọn họ liền vô cùng khẩn trương. Nếu như tên nhân loại này thiên tài chết ở cái địa phương này lời nói, chỉ sợ là nhân tộc vô pháp tưởng tượng tổn thất, so chết mấy tòa thành thị nhân loại đều càng thêm nghiêm trọng. Yên tâm đi thủ lĩnh, ta đây là đến giết chết bọn này ngoại tinh nhân. Hạ Bình kêu ầm lên, giết chết chúng ta, cái này thổ dân điên sao? Đến Ba Tháp bọn người còn giật mình, coi là xuất hiện cái gì không được đại nhân vật, nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện là cái tử phụ cảnh sơ kỳ pháo hôi binh lính. Cho dù bọn họ nhược tiểu nhất binh lính cũng so tiểu tử này cường đại. Nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Cái này nhỏ yếu thổ dân còn không biết sống chết, lại muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Đây không phải điên vẫn là cái gì? Nhất thời, bọn họ liền cười rộ lên. Cười đến rất lớn tiếng. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy ngu ngốc giống như. Cổ Hy Lai mấy người cũng là im lặng. Nếu như bọn họ không rõ ràng lắm Hạ Bình lời nói, khả năng cũng cho rằng Hạ Bình triệt để điên. Trước mắt những này ngoại tinh cường đạo thế nhưng là có trọn vẹn 30 thần thông cảnh cao thủ, hơn ngàn cái vương giả cấp bậc binh lính, còn có 10 chiếc tiểu hình chiến hạm nhìn chằm chằm. Đây là đủ để bị tiêu diệt một chủng tộc chiến đấu lực. Đừng nhìn nhân số rất ít, nhưng là trên thực tế đến cao đẳng văn minh, chất lượng mới là hết thảy. Thật giống như phong kiến thời đại cùng xã hội hiện đại so sánh. Dù cho phong kiến thời đại xuất hiện mấy chục vạn hơn trăm vạn kỵ binh, một cái đạn hạt nhân xuống dưới cũng sẽ hôi phi yên diệt, căn vô pháp tới. Tại tinh tế thời đại, thánh nhân vừa ra, dù cho bị tiêu diệt một cái tinh hệ, đều không phải là khó khăn gì sự tình. Cười cái rắm, Hạ Bình rất là khó chịu. Đợi chút nữa liền diệt các ngươi, lập tức quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn ngữ khí rất là bá đạo. Hỗn đàn, cái này tiểu thổ lấy rất lợi hại phách lối. Thật lâu chưa có xem như thế vô não thổ dân. Rõ ràng yếu đến muốn mạng, còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gào. Tức chết ta vậy, lập tức diệt cái này thổ dân. Nghiền xương thành cho, một đám tinh tế cường đạo đều là nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là bị Hạ Bình dạng này thái độ chọc giận. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối vũ lực áp chế xuống, bọn này thổ dân hẳn là tuyệt vọng, kêu khóc, cầu khẩn mới đúng. Nhưng là bọn này thổ dân không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại còn muốn phấn khởi phản kích. Hiện tại càng là xuất hiện cái tiểu thổ lấy, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn diệt bọn họ. Nếu là không đem cái này tiểu thổ lấy triệt để làm thịt, bọn họ Hồng Cân Tặc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đội trưởng, xin cho ta xuất chiến, một mình ta liền có thể diệt cái này thổ dân. Nhất thời, một cái tử phụ cảnh đỉnh phong ngoại tinh nhân cường đạo đứng ra, ồm ồm nói ra, một đôi mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Nó bề ngoài thật giống như một đầu hung cầm, toàn thân màu đen, vũ mao như là sắt thép, thể tích rất lớn, có sắc bén ưng trào, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ sát khí. Đây là Hắc Ưng tinh nhân, đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ chủng tộc, tính tình hung ác hiếu chiến, cũng bởi vì dạng này phạm phải vô pháp đền bù sai lầm lớn, vì mạng sống, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới Hồng Cân Tặc làm cường đạo. Tốt, qua diệt hắn, đem cái này thổ dân đầu lâu cầm về. Bà Tháp thản nhiên nói, đối với dạng này tiểu nhân vật, nếu như còn cần bọn họ những đội trưởng này cấp bậc cường giả xuất thủ, đây mới thực sự là trò cười. Oanh, trong nháy mắt, đầu này hung cầm vỗ vội cánh, cấp tốc bay tới, giữa không trung xẹt qua một đạo hắc sắc quang mang, đột phá mười mấy lần tốc độ âm thanh, trực tiếp tập giết tới, muốn đem Hạ Bình chém giết. Thật nhanh, mọi người loại vương giả đều là giật nảy cả mình. Đầu này hung cầm vẻn vẹn đám kia ngoại tinh nhân bình thường nhất binh lính thôi, nhưng là như thế này tốc độ lại xưng hùng tử phù cảnh, đủ để bằng được như ý cảnh. Vẻn vẹn một cái đều đáng sợ như thế, còn lại binh lính đến tột cùng sẽ như thế nào cường đại? Thần thông cảnh ngoại tinh nhân xuất thủ lời nói, bọn họ còn có thể ngăn cản sao? Một đầu xuẩn điều. Hạ Bình trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Tuy nhiên tại người bình thường con mắt bên trong, đầu này hung cầm tốc độ cực nhanh, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô dưới mắt